Thế tử gia, chương 72, thổ lộ tâm sự, góc chuyện audio.com. Đặng Hiểu nhìn Sương Sương, cũng là bộ dáng cây idiota pê sợ. Hạ Tiên Sinh tuy rằng chưa thấy qua Sương Sương, nhưng mà hắn đối với sự tình Sương Sương vẫn là biết một chút, nghe đối phương lấy danh mình là đại phu, liền rất nhanh đoán được Sương Sương là ai. Chỉ có Tạ Nghị không ở trạng thái, hắn nhìn Công Gia cùng tiểu tử cả người dơ bẩn yên lặng đối mặt, lời nói cũng có một loại cổ quái hương vị, liền không nhịn được mở miệng nói. Công Gia, vị này huynh đệ quanh thân phong trần mệt mỏi nhìn cũng là mệt muốn chết rồi, không bằng trước hết mời hắn đi rửa mặt nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói cũng không muộn a. Tề Thư Chí phản ứng kịp, hắn có rất nhiều lời muốn nói cùng Sương Sương, người ở đây nhiều như vậy hắn cũng không tiện mở miệng. Chỉ yên lặng đi qua đem bao quần áo lớn che y lưng Sương Sương lấy xuống, nói. Có chuyện gì ngày mai lại nói, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Nói xong hắn quay người liền đi, Sương Sương cúi đầu không nói một tiếng ngoan ngoãn đi sau lưng hắn. Không thích hợp, Tạ Nghị vỗ vỗ Đặng Hiểu bả vai nói. Đây là ai a, cùng công công chúng ta có quan hệ thế nào? Đặng Hiểu lạnh lùng nói. Ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Hắn Tạ Nghị cẩn thận suy nghĩ một chút tìm từ nói. Ngươi nhìn a, nếu nói là ngươi ta như vậy cấp dưới, Công Gia chắc chắn sẽ không tự mình cầm bọc quần áo cho hắn còn tự mình dẫn hắn đi hậu viện. Nếu nói là bằng hữu, Công Gia nhìn thấy hắn cũng không phải thật cao hứng. Nếu nói là thân thích nhưng vừa thân vệ đến báo nói là một cái đại phu đến, thân thích chắc chắn sẽ không nói như vậy. Không phải cấp dưới, không phải bằng hữu, cũng không phải thân thích, ta nhìn đồ có điểm giống. Đặng Hiểu, giống cái gì, có điểm giống thân mật. Tạ Nghị vẻ mặt rối rắm hỏi Đặng Hiểu, Công Gia hắn phải trang hảo nam sắc a. Ta như vậy anh Tuấn lại như vậy chủ động, có phải hay không để Công Gia hiểu lầm. Phốc, đang uống trà Hạ Tiên Sinh nhịn không được phun chê y mặt Tạ Nghị, sau đó ho tê tâm liệt phế, ho ho ho ho. Tề Thư Chí dẫn Sương Sương đi hậu viện phòng trống rất nhiều, hắn cho Sương Sương chọn cái cách phòng chính mình không xa cũng không gần, sau đó phân phó nha hoàn chuẩn bị nước tắm cho nàng. Hai người đứng ở cửa, Sương Sương cúi đầu một bộ dáng vẻ tiểu hài làm sai chuyện. Tề Thư Chí nhìn xem mười phần không đành lòng hơn nữa vô cùng hổ thẹn. Sương Sương là nữ tử rất tốt, chính mình căn bản không xứng với sự trả giá của nàng như vậy. Từ Kinh Thành đến Tây Bắc hắn tới đây, một đường có người hầu hạ có thân vệ hộ tống còn đi không thoải mái, thật là khó có thể tưởng tượng Sương Sương dọc theo con đường này ăn bao nhiêu khổ. Thẳng đến hạ nhân xách nước nóng tới đây, Tề Thư Chí mới rốt cuộc mở miệng, ngươi trước tắm rửa đi, ta phân phó phòng bếp làm đồ ăn cho ngươi, ăn qua sau liền nghỉ ngơi. Nói xong hắn xoay người rời đi, Sương Sương lúc này ngẩng đầu lên ánh mắt u u. Nàng cũng có rất nhiều lời muốn nói với Tề Thư Chí, tỉ như thất hoàng tử đi gặp nàng, lần đầu tiên minh xác tỏ vẻ muốn tiếp nàng nhập phủ. Nói thí dụ như nàng lo lắng hắn tại biên quan không an toàn, đi tới nơi này chỉ là hy vọng chính mình một chút y thuật có thể giúp đến hắn. Tề Thư Chí không có trở về tiếp tục cùng Tạ Nghị bọn người thương nghị sự tình, mà là tự giam mình ở trong phòng. Hắn ngồi ở bên cửa sổ, nghĩ tới Dư Ninh, hắn biết mình phàm là có một tia dao động đối với các nàng. Góc chuyện audio.com, đều rất không công bằng. Hắn duy nhất có thể làm chính là cùng Sương Sương thẳng thắn, hắn Tề Thư Chí cuộc đời này chỉ có một nữ nhân, mà người kia không phải Sương Sương. Tề Thư Chí không ở, Tạ Nghị bọn người cũng trò chuyện không đến một khối đi. Hắn bị Hạ Tiên Sinh phun nước trà, lại nghĩ đến chính mình cũng là rất lâu chưa có tắm rửa, liền cho người ta đi chuẩn bị nước tắm. Trở về phòng chê y đường đi ngang qua một cái tiểu viện này vốn là không có người ở, lúc này lại gặp nha hoàn từ bên trong ra. Tạ Nghị suy đoán hẳn là đại phu kia vào, hai tay hắn đặt ở sau lưng tiếp tục đi, bỗng nhiên một cái bóng hình xinh đẹp từ trong sân đi ra. Nàng mặc quần áo vải bông giản dị, một đầu mái tóc đen nhánh chỉ dùng một cái châm gỗ cố định. Nàng liền như vậy đi ra từ bên người bản thân đi qua sau đó đi xa, Tạ Nghị ngơ ngác đứng ở tại chỗ, mất đi ngôn ngữ giống như một cái đầu gỗ. Tề Thư Chí còn đang ngẩn người, thân vệ canh giữ ở bên ngoài đến báo, nói Sương Sương đến. Tề Thư Chí nhíu mày đẩy cửa ra ngoài, Sương Sương đứng ở trong sân. Tề Thư Chí không có mời nàng vào phòng, mà là mời nàng ngồi bàn đá ở trong sân. Sương Sương sau khi ngồi xuống, Tề Thư Chí cho người dâng trà, hỏi. Ăn rồi sao? Sương Sương cúi đầu không nói lời nào, Tề Thư Chí than thở một tiếng, nói. Ngươi có lẽ không biết ý nghĩ của ta cùng nam tử khác là khác biệt. Ta từng lập lời thề cuộc đời này chỉ có một vị phu nhân, chỉ yêu nàng, tuyệt sẽ không để nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào. Sương Sương gật gật đầu, nói. Ta biết là Dư cô nương đúng không? Tề Thư Chí gật đầu, đúng, cho nên ngươi thật sự không cần như thế. Công Gia, Sương Sương như trước cúi đầu, nói. Sương Sương tâm tư không thể gạt được ngươi, Sương Sương cũng không muốn lại giấu giếm. Sương Sương là nữ tử mệnh khổ, thuở nhỏ liền thân bất do kỷ, ít nhiều công gia lúc này mới qua vài năm tùy tâm ngày. Ngài cùng bất kỳ người nào khác đều không giống nhau, từ trước đến nay không bởi vì thân thế của Sương Sương mà coi rẻ. Công gia có lẽ không biết đối với Sương Sương mà nói ý vị này là cái gì. Sương Sương đối với ngài không chỉ là có quý mến chi tình, còn có cảm ca yêu ta siết cảm ơn. Tề Thư Chí cũng chăm chú nghiêm túc nói, ta giúp ngươi là vì muốn giúp ngươi, cũng không phải muốn của ngươi cảm ca yêu ta siết cùng báo đáp. Ta biết đến, một giọt nước mắt rơi trên y bàn đá, Sương Sương nói. Nhưng nếu hôm nay tại trước mặt ngươi, nói muốn báo đáp ngươi là cái nam tử công gia sẽ có khó xử như vậy sao? Tề Thư Chí nhất thời nghẹn lời, Sương Sương nói. Ta tuy là nữ tử, nhưng coi như có nhất nghệ tinh. Có khả năng báo đáp công gia cũng không chỉ có tự tiến cử. Công gia nếu thật sự tâm vì muốn tốt cho Sương Sương, liền cho Sương Sương đi theo ngươi, liền làm đại phu bình thường. Ngươi cần khi Sương Sương từ trước đến nay, ngươi không cần Sương Sương có thể làm quân y còn có thể cho người khác xem bệnh. Chờ ngươi hồi kinh ta liền sẽ về địa phương chính mình nên đi tuyệt sẽ không để cho người khác hiểu lầm. Tề Thư Chí lắc đầu nói. Sương Sương ngươi, hắn nói còn chưa dứt lời, Sương Sương liền nói. Công gia các ngươi nam tử hoặc chinh chiến xa trường, hoặc 10 năm gian khổ học tập là vì quan to lộc hậu hoặc là bảo vệ quốc gia. Ta tuy là nữ tử, không có bản lãnh cao như vậy cũng không có chí hướng cao xa, nhưng là muốn làm một ít chuyện chính mình muốn làm. Kính xin công gia thành toàn. Đối mặt Sương, góc chuyện audio.com, Sương như vậy Tề Thư Chí thật là không có cách nào. Hắn chỉ có thể nói, tốt ngươi muốn theo quân làm đại phu ta cũng theo ngươi. Bất quá ta nói trước ta đáp ứng ngươi là bởi vì ngươi nói ngươi muốn làm vài sự tình, mà không phải bởi vì ta đối với ngươi có cái gì tình ý, ngươi chớ tự mình đa tình. Ta hiểu được, Sương Sương đứng lên đối với Tề Thư Chí hơi hơi quỳ gối, nói. Nếu nói rõ ràng, Sương Sương liền đi. Như có cần công gia cho người gọi ta đến, Sương Sương sẽ không chủ động xuất hiện tại trước mặt công gia. Nàng quay người rời đi, không có một tia dây dưa lằng nhằng. Nhìn bóng lưng nàng, Tề Thư Chí cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm một hơi hay là như thế nào. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình, nên nói cũng đã nói rõ ràng hắn không thẹn với lương tâm, về sau nên thế nào liền thế nào đi. Sương Sương cúi đầu hướng phòng mình đi, bỗng nhiên một người ngăn ở trước mặt nàng. Nàng quay người liền muốn vòng quanh đi, người kia lại ngăn ở trước mặt nàng. Sương Sương ngẩng đầu lên căm tức nhìn đối phương, Tạ Nghị sừng sốt, bỗng nhiên tay chân có chút luống cuống, ngươi tại sao khóc? Sương Sương muốn đi, Tạ Nghị nói, ngươi chính là đại phu vừa mới tìm công gia đi, lại không nhìn ra ngươi là nữ tử, ngươi vì cái gì khóc? Chẳng lẽ công gia hắn bắt nạt ngươi? Sương Sương không thể nhịn được nữa, đẩy hắn một phen, ngươi tránh ra. Tạ Nghị ánh mắt đuổi theo nàng, ngươi và công gia quan hệ thế nào? Ngươi tên là gì? Ta gọi Tạ Nghị, bây giờ là thủ hạ công gia cuối cùng phụ tá, ngươi đừng chạy nhanh như vậy. Gạch nối, giải quyết nguy cơ tam thành, đoạt lại Túc Châu cùng Cam Châu cũng không phải việc sốt ruột liền có thể làm được. Hắn chiến báo đã muốn đưa về kinh thành, bây giờ có thể làm chính là một bên chờ đợi tin tức kinh thành, một bên tự nghĩ phương án tác chiến. Từ lúc Tề Thư Chí đi, sau Chu Thần Lý vẫn rất lo lắng. Nói thực ra lúc trước phái Tề Thư Chí đi làm tổng binh Tây Bắc cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại Tề Thư Chí đi, hắn lại lo lắng vạn nhất Tề Thư Chí bại rồi làm sao bây giờ. Tựa như Tề Thư Chí theo như lời, hắn tuy rằng coi như thông minh, nhưng dù sao chưa từng có tiếp xúc qua quân sự, hơn nữa từ trả lại tình báo đến xem, Bắc địch quân đội gấp mấy lần, không phải do hắn không lo lắng. Vương Phi Tần Thị Càng Phát làm người ta chán ghét, Chu Thần Lý vẫn muốn tìm một cơ hội đem nàng phế bỏ. Nghĩ đến đây hắn lại nhớ đến Sương Sương một mình đi Tây Bắc, Sương Sương đối biểu đệ tâm tư hắn rất rõ ràng. Nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ cần mình cấp cho Sương Sương đầy đủ sủng ái, nàng nhất định sẽ xoay chuyển tâm ý. Sợ biểu đệ định lực không đủ, bị Sương Sương cảm động. Hắn tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, thái giám Tiền Minh hoang mang rối loạn tiến vào, Chu Thần Lý không vui nói. Hoang mang rối loạn thành cái gì? Điện hạ, đại hỉ a. Tiền Minh trong tay nâng một phần công văn, nói. Tây Bắc đại thắng a. Thật sự, Chu Thần Lý vui mừng quá đỗi, trực tiếp đi tới Tư Tiền Minh trong tay đem thư tín đoạt mở ra vừa nhìn tiếp ngửa đầu cười to tốt tốt tốt. Hắn cầm phần này tiệp báo, hưng phấn đi vài vòng, sau đó nói. Tuyên thừa tướng còn có lục bộ quan viên tiến cung. Cam Tuyền cung, Nhu Phi đang mớm thuốc cho Chu Trắc Cần khí sắc suy bại, lúc này tổng quản thái giám vào tới quỳ trễ y mặt đất nói. Bệ hạ Tây Bắc đại thắng a, Chu Trắc Cần biến sắc hỏi. Ngươi nói rõ ràng chút, Tổng quản thái giám nói. Gocchuyenaudio.com, vừa mới truyền đến Tây Bắc Tiệp báo Anh Quốc công tại Vũ Huy Thành, lấy 20 vạn đại quân phá Bắc địch 30 vạn đại quân. Bắt giữ Bắc địch đại tướng quân Thác Bạt Kỳ, giải Vũ Huy Kim Thành yên ổn. Chu Trắc Cần ánh mắt ngẩn người nhìn chằm chằm nóc giường, lẩm bẩm nói. Lúc này mới bao lâu tề thư chí người Tề gia thật sự cứ lợi hại như vậy sao? Nhu Phi bị hắn cái dạng này dọa đến, nâng bưng bát dược nói. Bệ hạ, đây là chuyện tốt à, có việc vui này, ngài bệnh nhất định sẽ nhanh lên khá hơn. Cút, Chu Trắc Cần một phen đánh rớt chén thuốc trong tay Nhu Phi, cút cho chậm. Nhu Phi sợ tới mức gần chết cuống quýt lui ra ngoài. Bỗng nhiên ngực tê dần, Chu Trắc Cần phun ra một ngụm máu lớn. Còn tưởng rằng Tề gia anh tài đều đã bị hắn hại chết, không thể tưởng được nhất thời mềm lòng lưu lại hoàn khố, không ngờ hắn mới là lợi hại nhất, sớm biết như thế không bằng lúc trước. Editor, không ngờ chuyện đầu tiên mình edit lại có nhiều bạn ủng hộ như thế. Cảm tạ dấu bé ba cách chương.